Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2094, chương 2096 nhất thích hợp con đường. Tại Kurahashi Genji đã nhận tội hiện tại, Onmyo Agency hoàn toàn chính xác đã quần long vô thủ, thậm chí bởi vì lần này sự kiện quan hệ nguyên khí tổn thương nặng nề. Dù cho không có bao nhiêu người mất mạng, nhưng người bị thương lại có không ít. Nhận chướng khí, quỷ khí cùng yêu khí ảnh hưởng từ đó lâm vào linh chướng người cũng có rất nhiều. Tăng thêm bản sảnh bị hủy, phất ma cục bản bộ cũng sụp đổ. Chắc hẳn, tiếp đó, Onmyo Agency hẳn là sẽ nghênh đón không ít cực khổ. Quốc gia sẽ nhằm vào sự kiện lần này hướng Onmyo Agency vấn trách. Thế nhân cũng là hội nhận thức đến chú thuật nguy hiểm. Từ đó một lần nữa đối chú thuật người sinh ra bài xích ý nghĩ. Onmyo Agency nghĩ tại trạng huống như vậy hạ chiếu cố đối người bị thương. Bệnh hoạn người cùng với chính quy âm dương sư nhóm an trí. Sẽ có nhiều khó khăn. Có thể nghĩ, tại quần long vô thủ dưới tình huống, những chuyện này giải quyết, nhất định hết sức gian nan. Một cái không tốt, Onmyo Agency thật sẽ bị thừa cơ thủ tiêu. Dưới tình huống như vậy, đẩy ra một tên mới nhân vật dẫn đầu chính là số một việc lớn. Mà Harutora không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Vừa đến, Harutora là Yakou chuyển thế. Yakou đã từng liền là Onmyo Agency tiền thân âm dương lều cao nhất trưởng quan. Biết rõ như thế nào cùng quốc gia liên hệ. Nếu có Kurahashi nhà cùng Suma ra phụ trợ, cái kia giống nửa cái thế kỷ lúc trước dạng, nhường chú thuật giới tỏa sáng sức sống mới, hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như các ngươi nguyện ý giúp lên một thanh, vậy thì càng tốt bất quá. Thứ hai, Harutora mới thật sự là nhà Tsuchimikado trực hệ dòng dõi, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là như thế. Có thân là âm dương đạo tông gia thân phận, không chỉ có là chính trị giới mà thôi, chú thuật giới cũng sẽ có rất nhiều người tán thành mới đúng. Thứ ba, Harutora mặc dù trở thành phần tử khủng bố, nhưng hắn chỉ tập kích Onmyo Agency công trình, từ trước tới giờ không đả thương người, hoàn toàn liền là tại chống cự Kurahashi nhà cùng Suma ra âm mưu. Chẳng những không có sai lầm, ngược lại có công lao, chỉ muốn các ngươi nguyện ý làm chứng, Harutora nhất định có thể mượn công lao này, nhất cử đạt được chính trị giới cùng chú thuật giới hai cái lĩnh vực người thừa nhận. Cứ như vậy, lần này cửa ải khó, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua. Rama lợi dụng dạng này thuyết pháp, ý đồ thuyết phục tất cả mọi người ở đây, lập tức. Dùng Amami Daizen cùng Otomo Jin cầm đầu quốc gia một cấp âm dương sư nhóm cũng đều đối mặt mà lên. Nghiêm túc suy tính tới, liền Kurahashi Genji đều hai mắt tỏa sáng. Tầm mắt sáng rực nhìn về phía Harutora. Nếu như Harutora thật nguyện ý đứng ra, trở thành Onmyo Agency mới cục trưởng, cái kia không chỉ hết thảy cửa ải khó hội vượt qua. Có vị này hiện đại chú thuật cha tài năng, chú thuật giới có lẽ thật có khả năng tỏa sáng sức sống mới. Trở lại chú thuật thời đại hoàng kim, đây là Kurahashi Genji hy vọng thấy sự tình. Kyoko cùng Takiko cũng kịp phản ứng. Ta sẽ thuyết phục tổ mẫu, nhường tổ mẫu mang theo Kurahashi nhà người, trợ giúp Tsuchimikado tông gia, hoàn thành tất cả những thứ này. Kyoko lập tức làm ra cam kết như vậy, tựa hồ là đối Kurahashi Genji cùng hiện trạng sâu cảm xúc. Cho là mình không thể lại như thế tiếp tục yên lặng. Nhất định phải tại Kurahashi Genji ngã xuống hiện tại, đại biểu Kurahashi nhà, làm chú thuật giới tận một phần lực. Tướng Suma ra cũng nguyện ý ra sức, chỉ cần có mệnh lệnh của ta. Cũng hoặc là Taira no Masakado công mệnh lệnh, Suma ra tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, liều lĩnh tiến hành ủng hộ. Takiko cũng liền bề bộn tỏ thái độ, cùng chú thuật giới hạng nhất môn Kurahashi nhà khác biệt. Tướng chuyện của Mã gia nghiệp chủ yếu là tại chính trị giới. Có hỗ trợ của bọn hắn, hoàn toàn chính xác có khả năng quét dọn rất nhiều chướng ngại. Đi qua, Yakou liền là tại Kurahashi nhà cùng Suma ra trợ giúp hạ trèo lên đỉnh. Hai nhà này cũng là Yakou tại chú thuật giới hai tay. Nói cách khác, hiện tại tình huống thật nhường người ý thức được. Onmyo Agency thật sự có khả năng nhân họa đắc phúc, hướng đi mới đỉnh phong. Nghĩ tới đây, liền một chúng quốc gia một cấp âm dương sư nhóm đều yên lặng không nói. Ta cũng sẽ nói cho nhà Tsuchimikado chuyện này. Nasume kịp phản ứng về sau, do dự một chút dưới. Nói như vậy nói, tin tưởng, Yasuzumi bá phụ cùng với ba ba mụ mụ đều sẽ đối với chuyện này thấy cao hứng. Đến Tokyo đến giúp Kaka, cũng không phải là không có khả năng. Lúc trước, nhà Tsuchimikado dùng dĩ hội ẩn cư nông thôn. Nguyên nhân là Tsuchimikado Yasuzumi quan trắc đến tương lai, không muốn để cho con của mình cuốn vào hắc ám vòng xoáy bên trong. Mới vừa mang theo thân vì chính mình thức thần phân ra Tsuchimikado ưng rộng cùng với thê tử cùng. Rời đi. Nếu như Harutora có thể trở thành Onmyo Agency cục trưởng, một lần nữa đứng tại chú thuật giới đỉnh phong, như vậy, nhà Tsuchimikado nhất định cũng sẽ cùng theo một lúc trở về. Trở thành Harutora kiên cường nhất hậu thuẫn, liền âm dương đạo tông gia đều muốn trở về sao? Suzuka ôm cánh tay, lẩm bẩm nói, vậy thật đúng là thời đại hoàng kim. Tất cả mọi người bởi vì một câu như vậy lời, trong lòng nhiệt ý tuôn ra. Đáng tiếc, không được. Ta không đồng ý. Harutora trực tiếp cự tuyệt. Lý do rất đơn giản. Ta căn bản không nghĩ tới lập công. Sở dĩ sẽ nhằm vào Kurahashi nhà cùng Suma ra âm mưu. Đó là bởi vì đây là ta nhất định phải ngăn cản sự tình. Ta kiếp trước lưu lại. Thiên tàu địa phủ tế, chôn xuống mầm tai họa, ngăn cản nó là ta ứng tận trách nhiệm, hoặc là nói là tha tội. Harutora trầm giọng mở miệng, còn có, coi như không đề cập tới ta trở thành phần tử khủng bố sự tình. Ta tại vẫn là Yakou thời điểm liền chạm đến trong miệng các ngươi cái gọi là cấm kỵ. Còn bởi vì, thiên tàu địa phủ tế... Thất bại chôn xuống dài đến nửa cái thế kỷ linh tai liên tiếp phát sinh tai họa. Không biết nhiều ít người vì thế chịu khổ gặp nạn. Tại sao có thể nhường ta như vậy tội nhân một lần nữa trở thành âm dương lều trưởng quan? Đây là Harutora lời giải thích. Nhưng mà, lời này của ngươi, nói ra, ngoại trừ chú thuật giới người bên ngoài, người nào sẽ tin tưởng? Rama một câu. Trực tiếp ngăn chặn Harutora, không sai, có quan hệ chuyện của kiếp trước, ngoại trừ chú thuật giới người bên ngoài, sẽ không ai tin tưởng cả. Chú thuật giới vốn chính là một cái có chút thế giới đóng kín. Bình thường người cũng là căn bản khó có thể lý giải được chú thuật cấu tạo. Coi như cùng bọn hắn nói về chuyển sinh sự tình, bọn hắn đại khái cũng sẽ xem như mê tín, cười trừ. Xét tới điều này, Harutora lời giải thích, tại chính trị giới căn bản chân đứng không vững, sẽ không có người bởi vì dạng này liền trị tội của hắn. Nào có cái gì pháp luật pháp quy là dùng tới trừng phạt kiếp trước đó à? Nếu như mà có, đó mới là hoang đường sự tình. Chớ nói chi là, bởi vì cái gọi là sinh không mang đến. Chết không thể mang theo. Người kiếp trước tội. Tại ngươi chết đi thời điểm, cơ bản coi như là thanh toán sạch sẽ, trừ phi ngươi còn muốn lần nữa tổ chức nghi thức, chạm đến cấm kỵ, bằng không, ai có thể bởi vì ngươi kiếp trước phạm tội liền phủ định ngươi. Rama như thế tuyên bố, nói, mà lại, ngươi từng có, càng có công hơn, nếu như không phải Yakou, chú thuật giới sớm đã xuống dốc. Người khai sáng đế thức cũng là tạo phúc không biết bao nhiêu người. Đã như vậy, có tội gì? Nói đến đây, Rama lại là ngữ chuyển hướng. Lại đến, Taira no Masakado đã thành công buông xuống. Tiếp xuống nhất định đến có người mượn cơ hội này. Cùng sống sờ sờ thần linh câu thông. Bước vào lĩnh vực mới. Chạm đến thần cảnh giới. Nhường chú thuật một lần nữa tiến bộ cùng phát triển. Mà thích hợp nhất chuyện này người không thể nghi ngờ liền là ngươi. Đã từng khai sáng ra đế thức chú thuật hệ thống hiện đại chú thuật cha. Rama liền nhìn chăm chú, hướng Harutora, về tình về lý, người cũng là thích hợp nhất trở thành âm dương sư người lãnh đạo người. Nếu như ngươi cự tuyệt, cái kia coi như có Takiko tại đây bên trong, có Taira no Masakado tại đây bên trong, nghĩ hiểu thấu đáo thần cảnh, đạp nhập thần vực. Bình thường người cũng căn bản là làm không được. Onmyo Agency trước mắt gặp phải cửa ải khó đồng dạng sẽ rất độ khó qua. Nếu là người thật nghĩ, lấy công chuộc tội, như vậy, không cảm thấy, dẫn đầu hiện đại âm dương sư nhóm hướng đi mới tinh tương lai. Vì bọn họ mưu phúc lợi, đặt vững tại hiện đại địa vị, mới vừa là nhất thích hợp con đường sao? Người suy nghĩ kỹ một chút đi. Lời này vừa nói ra, Harutora triệt để yên lặng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.